Chương 3537, Lâm Nham. Chuyện gì xảy ra? Hàn Băng Thánh Hoàng sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được đáng sợ khí tức, theo hỏa viêm thủy khoáng mạch chỗ sâu truyền đến. Cố khí tức này quá mức cường đại, hắn cảm giác tê cả da đầu. Phương Thần. Lâu Lan Hy cũng là một mặt nóng nảy nhìn xem Lâu Lan Hy. Đi. Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức đem bốn người thu nhập Chu Ma trận bên trong. Các ngươi đợi tại Chu Ma trận bên trong, ta đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần thân hình lóe lên, biến mất tại trong mỏ quặng, lưu lại hai mặt nhìn nhau bốn người. Hô hô hô, Phương Thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu thoát ly Chu Ma trận phạm vi bao trùm, đi tới hỏa viêm thủy khoáng mạch chỗ sâu. Giống lúc này, hắn thấy được một màn kinh người. Bởi tam trọng nguyên hỏa diễn biến mà thành cực nóng trong nham tương, có một đầu vô cùng to lớn hỏa ma quái xung ra, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ gào thét. Nhân loại hỏa ma vương nhìn thấy Phương Thần về sau, hai con ngươi phun lửa, trực tiếp một bàn tay đánh ra, trong lúc đó khoáng mạch chấn động, Phương Thần cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, tam trọng nguyên hỏa ngưng tụ mà thành bàn tay, đáp xuống, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ. Không khí chung quanh ngưng tụ, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, tâm ý khẽ động, trong nháy mắt có thấy hỏa viêm tủy vách tường, ngăn tại trước người của mình. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hỏa diễm bàn tay cùng hỏa viêm tủy khoáng mạch đụng vào nhau, đất rung núi chuyển. Giang giác hỏa ma vương thực lực quá mức cường đại, trực tiếp một trưởng tiểu đập nát hỏa viêm tủy vách tường, đáng sợ khí lãng, đem Phương Thần xông bay. Thất giai hỏa ma quái Phương Thần nội tâm chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Đồng thời, hắn thả ra thánh khôi, muốn đem thôi động. Nhưng mà, đúng lúc này, khí thế ngập trời hỏa ma quái, trong nháy mắt đình chỉ công kích, nó mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc đánh giá Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần có chút ngạc nhiên. Hỏa ma quái lay động đầu to lớn, tìm được Phương Thần trước mặt, cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần rất nghi hoặc. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được, thất giai hỏa ma quái đối với hắn tức giận chu nở dê thiên, động sát ý, vì sao đột nhiên tiểu ngừng tiến công. Ngươi đạt được hỏa không thánh nhân tán thành, hỏa ma vương miệng nói tiếng người, nói. Nghe vậy, Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức minh bạch. Nghĩ đến, lửa này ma vương hẳn là cùng hỏa không thánh nhân có chút quan hệ, bằng không mà nói, sẽ không dừng tay. Lập tức, Phương Thần gật đầu, sẽ tại trong sơn cốc phát sinh sự tình. Đơn giản nói cho hỏa ma vương. Hô, hỏa ma vương hô hấp đều có chút dồn dập, nó bộ mặt đang run rẩy, hết sức kích động. Bái kiến chủ nhân. Hỏa ma vương quỳ một chân trên đất, đối Phương Thần thành kính triều bái. Cái này Phương Thần nhún vai, có chút ngạc nhiên. Hỏa ma vương đứng dậy, đem chi tiết tình huống cáo chi. Nguyên lai, hỏa ma nhất tộc từng tại thượng cổ thời đại, cũng là phi thường cường đại một chủng tộc, nhưng bởi vì thần vẫn chi chiến, gần như diệt tuyệt. Chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy tộc nhân điên cuồng bỏ trốn, cuối cùng chạy trốn tới ma khung hỏa vực. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hỏa ma nhất tộc tộc nhân, đều tại thận trọng sinh hoạt, cố gắng tu hành, muốn để hỏa ma nhất tộc một lần nữa quật khởi. Nhưng mà, nào đó một ngày một cái cường giả bí ẩn giáng lâm, phát hiện bọn hắn, đối bọn hắn triển khai điên cuồng đổ sát, may mắn hỏa không thánh nhân xuất hiện kịp thời, cứu bọn hắn. Từ đó về sau, bọn hắn hỏa ma nhất tộc dùng hỏa không thánh nhân cầm đầu, thủ hộ giả hắn. Chỉ tiếc, về sau hỏa không thánh nhân QNZ vẫn lạc. Thì ra là thế. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi, không nghĩ tới trước mắt đầu này hỏa ma vương, lại là hỏa không thánh nhân tôi tớ, nỗi lòng lo lắng rốt cục bung ra. Tộc nhân của ta gần như diệt tuyệt, sinh hoạt tại ma khung hỏa vực bên trong những cái kia hỏa ma quái, nghiêm chỉnh mà nói. Cũng không thể xem như của ta thuần huyết hậu đại. Phương Thần có thể tùy ý điều khiển hỏa viêm tùy trong khoáng mạch khoáng thạch, mà lại trên thân còn có hỏa không thánh nhân khí tức, cùng hỏa ma vương phát hiện chu ma trận, hắn đối Phương Thần thân phận, tin tưởng không nghi ngờ. Hỏa không thánh nhân lựa chọn ngài, tự nhiên có dụng ý của hắn, từ hôm nay trở đi, ngài chính là chúng ta hỏa ma nhất tộc tân chủ nhân. Hỏa ma vương no y Phương Thần gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ma khung hỏa vực bên trong, có rất nhiều địch nhân. Tỷ như kiếm thánh sơn, có dạng này một cái cường lực tôi tớ, tiểu rất nhẹ nhàng. Ngươi một mực sống ở nơi này sao? Phương Thần hỏi. Hỏa ma vương gật đầu, Phương Thần đem kế hoạch của mình, cáo chi đối phương, cái sau nói thẳng, hừ, can đảm dám đối với chủ nhân động thủ, ta nhìn hắn cũng không muốn sống. Lúc này, hỏa ma vương tiểu biểu thị, muốn đi tìm kiếm Thánh Sơn đệ tử báo thủ, lại bị Phương Thần ngăn trở. Hắn có lo nghĩ của mình, như Hỏa Ma Vương nghe theo chính mình mệnh lệnh tin tức truyền đi, bị các đại tông môn biết được, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Đến cuối cùng, chính mình đạt được Hỏa Không Thánh Nhân tán thành, nắm trong tay cả tòa Hỏa Viêm Tủy khoáng mạch tin tức, cũng vô pháp ẩn tàng. Đến lúc kia, chính mình tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cái đinh trong mắt, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, bắt chính mình. Hiện giai đoạn, mặc dù có Nghịch Thiên Minh đệ tử cái này một thân phận, nhưng hắn còn không có cường đại đến có thể coi thường các đại tông môn uy hiếp, cho nên Phương Thần lựa chọn điệu thấp. Ngươi tiểu giấu ở trong mỏ quặng đường xuất thủ, chờ ta không địch lại, ngươi đang xuất thủ. Phương Thần căn dặn Hỏa Ma Vương. Sau đó không lâu, Phương Thần trở về Chu Ma Trận. Hỏa Viêm Tủy trong khoáng mạch chấn động, đã biến mất, Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người hỏi thăm, Phương Thần chỉ là sơ lược. Khoảng cách Hỏa Viêm Tủy khoáng mạch cách đó không xa một mảnh hoang nguyên bên trên, lúc này đang có lấy một trận kịch chiến. Hưu rực rỡ đao mang, lít nha lít nhít, che kín bầu trời, một cái cầm trong tay trường đao võ giả, một đao lại một đao bổ ra, mỗi một đao bổ ra, đều sẽ để bầu trời càng thêm ảm đạm. Hừ, đường đường cổ tộc thiếu chủ, chỉ có chút năng lực ấy sao? Cầm trong tay trường đao nam tử, cười lạnh liên tục. Hắn thủ đoạn run run, trường đao lướt ngang, đột ngột ra cổ phó sau lưng, một đao bổ vào phần lưng của hắn, cứ việc cổ phó trốn tránh, nhưng vẫn như cũ thụ thương. Phốc, trường đao bên trên, ẩn chứa đáng sợ bản nguyên lực lượng, một kích đánh bay cổ phó. Cái sau lui nhanh, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Nham, ngươi ẩn tàng thật là sâu. Cổ phó trà sát thoáng cái khỏe miệng vết máu, lạnh như băng nói. Được xưng Lâm Nham nam tử, thu hồi trường đao. Ngươi chỉ là ta lần này mà khung hỏa vực chi hành đối thủ thứ nhất, đáng tiếc, ngươi la mở ta qua la tờ hở ơ tờ vo nờ dê. Năm đó, cổ phó hoành không xuất thế, trở thành cổ tộc chói mắt nhất thiên tiêu, một thân cổ xưa ma yên diệt thuật, xuất thần nhập hóa, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa có địch thủ, bước vào thánh hoàng cảnh về sau, càng là trực tiếp đưa thân thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu. Tiến vào ma khung hỏa vực trước đó, không có thua trận. Bất quá. Ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục hai trận đánh bại, đã đem cổ phó lòng tự tin, hoàn toàn đánh nát. Cổ phó ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lâm Nham. Gia hỏa này là thánh hoàng bảng thứ 10 cường giả, hắn xuất thân từ một cái nhỏ yếu tông môn. Hô hô hô nơi xa, Phương Thần đi nhanh mà tới. Có người tại chiến đấu hắn tới thời điểm, vừa mới bắt gặp chiến đấu cuối cùng, hai người tối cường va chạm. Cổ tộc cổ phó Phương Thần đã từng quan sát qua thánh hoàng bảng điện tịch, liếc mắt một cái liền nhận ra cổ phó thân phận. Tên kia là ai, thế mà có thế đánh bại cổ phó Phương Thần nghiêm túc đánh giá Lâm Nham. Lâm Nham thánh hoàng bảng thứ 10 Lâm Nham, cư nhiên như thế cường thế tiểu đánh bại cổ phó. Như hắn đoán không lầm, kia Lâm Nham thực lực, đã đủ để so sánh Hàn Băng thánh hoàng. Quả nhiên, thánh hoàng trên bảng không kẻ yếu. Phương Thần cảm thán. Hưu đúng lúc này. Đột ngột nhất đạo đáng sợ đao mang, xé rách hư không, đưa ra trước người, đối hắn lồng ngực đâm tới. Phương Thần nhíu mày, một trường bổ ra. Giang giác đao mang vỡ vụn, Phương Thần thân thể lui về phía sau mấy bước. Chặn hiển nhiên, Lâm Nham cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái tam giai thánh hoàng, thế mà chặn chính mình một đao. Không hổ là nghịch thiên minh đệ tử, quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường để phán đoán. Lâm Nham ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Rất sớm đã nghĩ linh giáo nghịch thiên minh đệ tử cao chiêu, vừa lúc hôm nay đụng phải, tỉnh ta đi tìm. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nham trực tiếp xuất thủ. Hưu trường đao chỗ hướng, hư không trực tiếp vỡ nát. Thiên tuyệt cửu đao. Lâm Nham quát khẽ, trực tiếp thi triển ra tuyệt học của mình. Một đao ra, thiên địa biến sắc. Bất quá, Phương Thần cũng không phải ăn chay, hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Phanh phanh phanh đao quang kiếm ảnh. Đụng vào nhau, bạo phát ra lực lượng ba động đáng sợ. Xuất liên tục tam đao, đều bị Phương Thần nhẹ nhõm ngăn cản, giờ khắc này Lâm Nham rốt cục biến sắc. Có thể ngăn cản ta thiên tuyệt cửu đao trước tam đao, đủ để chứng minh, thực lực của ngươi đã có thể so với lục giai thánh hoàng. Lâm Nham lại lần nữa vung đao mà ra. Đệ tứ đao, thứ năm đao, thứ sáu đao ba đạo đao mang, giăng khắp nơi. Cái này Lâm Nham thực lực, nên cùng Mặc Bạch thánh hoàng tương đương. Có khả năng mạnh hơn một chút. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Ta như toàn lực xuất thủ, đánh bại hắn không có vấn đề gì. Nhưng cứ như vậy, thực lực của mình tất nhiên sẽ bại lộ, như bị Kiếm Thánh Sơn đệ tử biết được, muốn dụ sát bọn hắn, cũng có chút độ khó. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhẹ nhàng một kiếm bổ ra, đem ba đạo đao mang dây dưa, sau đó chính mình thả người nhảy lên, ra ở ngoài ngàn dặm trong hư không. Cuộc chiến hôm nay, đến đây là kết thúc. Muốn đi Lâm Nham đánh ra đệ thất đao, xuyên qua hư không, truy đuổi mà đi. Nhưng mà Phương Thần, sớm đã mất đi tung tích. Vành đao mang tại ở ngoài ngàn dặm bạo tạc, vỡ nát một mảnh hư không, Lâm Nham nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Có ý tứ ra hỏa. Lâm Nham nói, nơi xa, một mực tại quan chiến cổ phó, nội tâm càng thêm chấn động. Không có danh tiếng gì nghịch thiên minh đệ tử, thế mà bạo phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, sức chiến đấu có thể so với Lâm Nham, tuyệt đối có thể đưa thân thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu. Quái vật. Cổ phó nhịn không được nói. Cái khác đỉnh tiêm tông môn bồi dưỡng một cái thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt đệ tử, khó khăn dường nào. Thế nhưng là nghịch thiên minh tùy tiện một cái tam giai thánh vương trình độ đệ tử, giống như này cường đại. Trong hư không, Phương Thần chân đạp đám mây, nhanh chóng đi nhanh. Thực lực của ta, lục giai thánh hoàng bên trong, hẳn là khó tìm địch thủ A. Phương Thần tự nhủ. Thánh hoàng trong bảng, ngoại trừ 5 vị trí đầu mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, hắn không sợ hãi. Bất quá, hắn lại có tự tin, tương lai không lâu, siêu việt bọn hắn. Ta tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi. Đây là ưu thế của ta, mà lại ta người mang hoàn mỹ huyết mạch, chỉ cần hoàn toàn biến hóa, đến lúc đó tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng lên, đặt chân thánh nhân trình độ, cũng chỉ là vấn đề thời gian.